Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 797, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái, nước mắt lưng tròng nói tôi không thể ăn. Mặc dù không biết trong TV những lệ quỷ kia đến cùng có ăn thịt người hay không, nhưng là giết người cũng dám làm, ăn thịt người lại có cái gì không dám. Nghĩ như thế cô lại càng sợ, run lẩy bẩy giống như rau xanh viên băng xương. Trầm Mộc Bạch có thể rõ ràng phát giác được phía sau lưng bản thân dán lên một khối đồ vật lạnh buốt còn có bên trên bờ vai. Cỗ khí tức dâm mát băng lãnh đập vào mặt, cô ô khóc ở trong lòng. Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Đỗ Giao miêu tả ở trong đầu tới lui lắc lư. Tả Ngộ mặt mũi tràn đầy máu, đều là máu, bạn học Hạ Diệp, khuôn mặt dịu dàng của giáo viên ngữ văn đi tới, ánh mắt lo lắng hỏi em sao vậy? Lại phát giác được cỗ khí tức dâm mát rời đi bản thân, Trầm Mộc Bạch một bộ cảm động đến rơi nước mắt nhìn giáo viên ngữ văn trước mắt phảng phất chính là thiên sứ. Cô em không sao? Tôi thấy em sắc mặt không tốt lắm, muốn đi phòng y tế nghỉ ngơi một chút hay không? Giáo sư ngữ văn không yên lòng hỏi nhiều một câu, Trầm Mộc Bạch điên cuồng lắc đầu, không, em thực sự không sao. Được, giáo viên ngữ văn am hiểu lòng người nói, thân thể nếu có khó chịu chỗ nào, nhớ kỹ cùng cô nói một lần. Trầm Mộc Bạch vội vàng nhẹ gật đầu, ngay thời điểm cô chậm rãi thở ra một hơi, cỗ khí tức dâm mát lại nương tựa qua. Trầm Mộc Bạch lập tức lại cứng lại rồi, cô không hiểu rõ Tả Ngộ rốt cuộc muốn làm gì, muốn bóp chết cô liền cho một cái thống khoái. Nha, tại sao phải như vậy dọa cô QAQ? Tả Ngộ tựa hồ đối với cô tình hữu độc chung, Trần Gia Huy cùng Đỗ Giao rõ ràng một mặt thần sắc kinh khủng đều không thể khiêu khích hắn chú ý, vẫn đứng ở sau lưng, hai tay che tới. Đầu tiên là tóc, sau đó là cổ, mặt, loại cảm giác này rất quỷ dị, bạn rõ ràng có thể cảm nhận được hắn tồn tại, mắt thường lại bắt không đến bất luận cái dấu hiệu gì. Trầm Mộc Bạch nhanh muốn khóc, chẳng lẽ Tả Ngộ lần này không có ý định bóp chết cô, muốn đổi một loại kiểu chết khác sao? Thẳng đến cánh tay truyền đến một đường ý lạnh, Trầm Mộc Bạch run lẩy bẩy mà nhìn chằm chằm vào nơi đó. Cô nhìn không thấy tay Tả Ngộ, chỉ có thể nhìn thấy chỗ rách da của bản thân, trên da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, lộ ra càng là chú ý, nơi đó còn rỉ ra một chút tơ máu, khả năng bởi vì cảm nhận. Được một cỗ âm lạnh ý lạnh, chung quanh còn bắt đầu nổi một trận da gà. Trước đó Trầm Mộc Bạch vẫn không cảm giác được đau, hiện tại cảm thấy một mảnh nóng bỏng, còn có lòng bàn tay cũng vậy. Cô trợn tròn con ngươi, có chút kinh dị nhìn thấy tay mình bị đối phương nắm chặt, sau đó lòng bàn tay hướng lên trên. Trầm Mộc Bạch có chút tâm thần bất định bất an nhìn chằm chằm tay mình, cô không hiểu rõ Tả Ngộ rốt cuộc muốn làm gì, dứt khoát đối phương giống như chỉ là đột nhiên hào hứng lên thôi, rất nhanh liền thả ra. Đối phương sau đó cũng không có cái động tác gì, nhưng Trầm Mộc Bạch có thể khẳng định là Tả Ngộ cũng không hề rời đi. Cỗ dâm mát khí tức ở chung quanh âm hồn bất tán. Đối phương giống như đứng ở trước mặt cô, dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm cô. Cái tiết học này đối với Trầm Mộc Bạch mà nói, nhất định chính là y hệt ác mộng, thẳng đến tiếng chuông tan học vang lên, Tả Ngộ mới từ bên người cô biến mất không thấy gì nữa. Các học sinh như thông lệ thu thập sách giáo khoa túi sách đã đến thời khắc tan học. Trần Gia Huy cùng Đỗ Giao có tâm sự thẳng đến người không sai biệt lắm đi hết mới nhích tới gần, thần sắc kinh khủng ở cách xa mấy bước đứng vững lại, Hạ Diệp. Trầm Mộc Bạch mặt không biểu tình nhìn bọn họ, cách chương.